Chiều, tôi học bài qua quýt rồi lén ba mẹ vụt ra cổng, đứng ngó qua nhà nó. Tôi đứng vẩn vơ một lúc, thấy con Tùng trong nhà đi ra, nó cũng có ngó qua nhà tôi. Sau đó, không nói gì thì ai cũng biết là tôi và con Tùng đã hớn hở đi dạo một chút với nhau. Chẳng đi đâu xa, chỉ là loanh quanh sau hè nhà hàng xóm, rồi ra đứng cạnh ao rau muống. Bên hông nhà thằng Hải Cò nhìn cháu cháu nhảy tới nhảy lui, chốc chốc lại lấy tay vỗ vào đùi bèm bép vì mỗi chích. Nhưng như vậy cũng đã thích thú lắm rồi, y như người lớn, một chuyện hẹn hò. Mấy hôm sau, tôi lại nhắn cho con Tùng một tin nhắn mới, cũng cắp từ mẫu tin nhắn chủ nhân gửi cô Linh. Chiều nay chúng ta lai dai một chút chăng? Buồn ơi là sầu. Và chiều đó, hai đứa tôi đã lai dai một chút ở quán bà Hai Đọt. Tôi ăn cắp tiền của mẹ tôi để đãi con Tùng ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Tôi mất tiền vì con Tùng, nhưng tôi không tiếc, đời thế mới vui. Nhưng đời chỉ vui được có hai lần. Tới lần thứ ba thì tôi gặp nạn. Mẫu tin nhắn của chủ nhân đã hại tôi. Tôi háo hức nhắn tin cho con Tùng. Chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng? Buồn ơi là sầu. Dĩ nhiên, một chú bé 8 tuổi thì không thể hiểu nội dung thực sự của mẫu tin nhắn quái ác đó. Chiều, tôi đã đứng ra trước cổng ngó mông qua nhà con Tùng thấp thỏm chờ đợi theo thói quen. Một lát sau, trong nhà đó có người đi ra. Lần này không phải con Tùng mà là mẹ nó. Mẹ nó đi song song qua nhà tôi. Kết quả, chiều đó chỉ mình tôi lên giường. Tôi leo lên giường làm sấp, cho ba tôi đét roi vào mông. Chỉ vì cái tội mà thực ra tôi không hề mắc phải, mới nứt mắt ra đã bày đặt lăng nhăng. Buồn ơi là sầu. Vừa rồi các bạn đã nghe phần 4 của câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và đừng quên đón nghe những số hương vị đầu tuần mới nhất vào 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.